Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444. Câu tâm đấu giác, tính kế lẫn nhau. Đỉnh Giao Long Vương cùng Phi Long Vương trong đầu đều ở sướng nghĩ được món chí bảo này vẻ đẹp tương lai, nhưng không có chú ý tới đi đối phó Đường Mục nguy hiểm. Này hoàn toàn chính là Hắc Long Vương cho bọn họ không tưởng tạo tác dụng. Nói cách khác, bất luận Giao Long Vương hoặc là Phi Long Vương đều bị Hắc Long Vương giao động ở. Này đi đối phó Đường Mục, được chí bảo quyền hạn, hoàn toàn chính là một viên bọc lại kẹo áo khoác độc dược. Cái kia độc dược chính là đi đối phó Đường Mục, đối mặt nguy hiểm. Mà độc dược bên ngoài kẹo chính là cái kia chí bảo quyền hạn khen thưởng. Dù cho biết rõ đây là độc dược, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương vẫn như cũ bị cái kia bên ngoài bao vây vỏ bọc đường mê hoặc. Hoặc là vì cái kia độc dược bên ngoài bao vây vỏ bọc đường, hai người căn bản là trực tiếp lơ là bên trong độc dược. Đối với những này, Hắc Long Vương là rất đồng ý nhìn thấy. Nhìn dáng dấp hai người này ngu xuẩn bị chí bảo quyền hạn mê hoặc. Vì được chí bảo, bọn họ đã quên có thể trở thành nhân loại thủ lĩnh tồn tại. Há lại là dễ đối phó như vậy. Như vậy tồn tại, nếu là dễ đối phó như vậy, nhân loại sớm đã bị diệt nhiều lần. Hắc Long Vương trong lòng đối với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương bởi vì chí bảo quyền hạn, tranh nhau chen lấn muốn ra tay, rất là xem thường. Có điều như vậy cũng được, ta tính toán mới có thể thành công. Đến thời điểm, bất luận kết quả làm sao, ta đều có thể độc chiếm cái này sắp hình thành chí bảo. Thậm chí nếu là số may, chờ Giao Long Vương, Phi Long Vương, nhân tộc thủ lĩnh Đường Mục ba người lưỡng bại câu thương thời điểm, ta vẫn có thể là một lần ngư ông cũng khó nói. Hắc Long Vương thầm nghĩ, bắt đầu biểu diễn lên, quay về Giao Long Vương cùng Phi Long Vương làm ra một bộ hối hận vẻ mặt, nói rằng không bằng hai vị hiền đệ lưu lại thủ hộ chí bảo, ta đi đối phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục đi. Hắc Long Vương vì kích thích Giao Long Vương cùng Phi Long Vương chủ động ra tay đi đối phó Đường Mục quyết tâm, lúc này lại biểu hiện ra một bộ muốn đi đối phó Đường Mục cấp thiết vẻ mặt. Đối với này, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương cũng không có hoài nghi cái gì. Lập tức bị lừa, vẫn là quên đi, này chí bảo càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó đại ca ngươi thủ hộ thỏa đáng nhất, còn đối phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục sự tình, vẻn vẹn là bắt vào tay chuyện nhỏ, vẫn để cho bọn tiểu đệ ra tay tốt, căn bản cũng không cần phiền phức đại ca ngươi tốn sức. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương vào lúc này bị lừa, trực tiếp làm ra một bộ cấp thiết biểu hiện quyết tâm money. Đối với này, Hắc Long Vương từ chối đã lâu, mới cuối cùng đồng ý Giao Long Vương cùng Phi Long Vương lời giải thích. Để Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đi đối phó Đường Mục. Hai thằng ngu, tốt nhất cùng nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục lưỡng bại câu thương. Coi như không lưỡng bại câu thương, bị nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục giết chết, cũng là không sai. Hắc Long Vương nhìn rời đi. Đi đối phó Đường Mục Giao Long Vương cùng Phi Long Vương bóng lưng, nhất thời một bộ xem thường vẻ mặt. Đồng thời, Hắc Long Vương đối với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đi đối phó Đường Mục không một chút nào xem trọng, hy vọng hai người này ngu xuẩn có thể kiên trì lâu một chút, để chúng ta đến món chí bảo này chân chính thành hình. Miễn cho ta còn muốn đối diện nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục, coi như không thể kiên trì cửu chút, cũng phải tiêu hao nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục sức mạnh thật nhiều. Vì ta chiến thắng nhân loại kia, thủ lĩnh Đường Mục đặt xuống cơ sở, Hắc Long Vương trong lòng vào. Lúc này, không khỏi cầu khẩn lên. Bây giờ chí bảo còn đang không ngừng hình thành. Nhưng trong quá trình này, cần rất nhiều thời gian. Vì lẽ đó Hắc Long Vương hy vọng quá trình này không bị quấy rầy. Hơn nữa, nếu là bảo vật vẫn không có hình thành, Đường Mục giết tới nơi này, đến thời điểm một trận đại chiến, càng là miễn không được. Hắc Long Vương đối với chiến thắng Đường Mục, vẫn là không nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù cho có Giao Long Vương cùng Phi Long Vương ở trước ra tay, làm cho Đường Mục thực lực tiêu hao rất nhiều, Hắc Long Vương vẫn như cũ không hoàn toàn chắc chắn. Vì lẽ đó Hắc Long Vương tối kết quả mong muốn chính là Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đồng thời có thể ngăn cản Đường Mục. Chờ chí bảo thành hình, hắn trực tiếp cuốn đi chí bảo, rời đi nơi này, căn bản là không cần lo lắng Đường Mục. Vì lẽ đó, như thế Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đáng giá tín nhiệm. Hắc Long Vương thật muốn trực tiếp nói cho Giao Long Vương cùng Phi Long Vương, để hai người này trực tiếp kéo dài Đường Mục đi tới bước tiến, mà không phải trực tiếp đối phó Đường Mục, muốn giết chết Đường Mục. Chỉ là Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đều không phải Hắc Long Vương đáng giá tín nhiệm người mình, trái lại là đối thủ cạnh tranh chiếm đa số. Vì lẽ đó kéo dài thời gian sách lược, Hắc Long Vương là không thể nói ra. Hắc Long Vương thằng ngu này lại thật sự đáp ứng yêu cầu của chúng ta, chờ chúng ta giết chết nhân loại kia, thủ lĩnh Đường Mục được chí bảo quyền hạn, đến thời điểm có hắn khóc Giao Long Vương cùng Phi Long Vương rời đi. Không có bao xa, thấy Hắc Long Vương không có chú ý tới nơi này, không nghe được bọn họ tiếng nói, sau đó bọn họ mới bắt đầu nói chuyện giao lưu. Chỉ nghe Giao Long Vương nhỏ giọng, một bộ rất xem thường ngữ khí nói rằng, hiển nhiên Hắc Long Vương đối với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương xem thường, cho rằng Giao Long Vương cùng Phi Long Vương trúng rồi hắn tính toán, nhưng lại không biết Giao Long Vương cùng Phi Long Vương trong lòng đồng dạng có tính toán kế, cho rằng Hắc Long Vương bị lừa rồi. Lúc này, bất luận Hắc Long Vương vẫn là Giao Long Vương, thậm chí Phi Long Vương, ba người đều là mỗi người một ý, đều là chăm chú chính mình tính toán thành công. Nhưng là như vậy, Hắc Long Vương tên kia cho rằng hắn tính toán ta không nhìn ra được sao? Phi Long Vương cũng là rất khó chịu nói rằng, kỳ thực chúng ta đã sớm nhìn ra hắn Hắc Long Vương tính toán. Hắn không phải là muốn chúng ta cùng nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục lưỡng bại câu thương, hoặc là mượn nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục tay giết chết chúng ta. Thật đặc biệt sắp hình thành chí bảo mà, điểm ấy tâm tư chúng ta đều nhìn ra rồi. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chúng ta có phái biến dị thú biến hóa đã tiến vào thế giới loài người, tìm hiểu ra nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục thực lực chân thật. Nhân loại kia thủ lĩnh, dựa theo nhân loại thực lực phân chia cũng chính là cấp 5 tiến hóa giả dáng vẻ, cùng chúng ta cấp 5 biến dị thú là đồng cấp, mà cấp 5, chúng ta biến dị thú cung cấp nhưng là so với nhân loại mạnh mẽ quá hơn nhiều. Nói cùng cấp vô địch cũng không quá đáng. Hai chúng ta có thể đều là cấp 5 đỉnh cao tồn tại. Ở cấp 5 bên trong là sự tồn tại vô địch. Có hai chúng ta nhân vật như vậy, chúng ta coi như chỉ là một người trong đó ra tay đối phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục cũng là không có vấn đề chút nào. Muốn giết chết nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục, chí ít là ngụ ngụ mở nắm mà ni, chớ đừng nói chi là hai chúng ta liên thủ đồng loạt ra tay đối phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục, nắm có ít nhất 8 phần 10 cơ hội. 8 phần 10 phần thắng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lần này đối phó nhân loại kia, thủ lĩnh Đường Mục khẳng định là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm chờ chúng ta giết chết nhân loại kia, thủ lĩnh Đường Mục được cái kia chí bảo quyền hạn, hắn Hắc Long Vương tuyệt đối sẽ há hốc mồm. Đến thời điểm hai chúng ta liên thủ, cái thứ nhất chính là phải đem hắn Hắc Long Vương trục xuất, để cho mất đi tranh cướp cái này chí bảo cơ hội. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương cụ không phải mù quáng chúng rồi. Hắc Long Vương tính toán, bọn họ là có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó Đường Mục mới sẽ đồng ý vị trí bảo quyền hạn tới đối phó Đường Mục. Bằng không, nếu như bọn họ cảm giác không phải Đường Mục đối thủ, dù cho nhiều hơn nửa chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bị lừa. Hết chương.